Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 62, vì ngươi ta chấp nhận, góc truyện audio.com. Vân Chính Thiên cùng Mã Thiên Hoa như đôi tình lữ bám lấy nhau không rời. Phượng Hoàng hỏa diễm từ Mã Thiên Hoa bộc phát đến cực hạn, đem uy lực phát huy đến mức lâm ly vô tận. Băng Ngọc Linh trợn mắt há mồm, Thiên Hoa, ngươi đang làm cái gì vậy? Mã Thiên Hoa hành động ôm chặt lấy Vân Chính Thiên, chính là muốn dùng cả cơ thể của nàng cùng với hỏa diễm trong cơ thể vốn đang bộc tác dẫn dụ Tà Phượng phân tâm. Theo suy đoán của nàng, Tà Phượng mặc dù có thành công đoạt xá cơ thể của Vân Chính Thiên, vẫn không tốt bằng cơ thể của nàng, dù sao nàng mang trong mình là chân chính võ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng, là Bách Điểu Chi Vương. Sự lôi cuốn tất nhiên so với Vân Chính Thiên vốn sở hữu khí võ hồn hấp dẫn hơn rất nhiều. Bất quá làm như vậy chẳng phải Mã Thiên Hoa tự đẩy mình vào vòng nguy hiểm hay sao? Vạn nhất nàng không thể khống chế được tà hỏa đang có dấu hiệu nổi lên, cộng thêm tà hồn lực thấm vào hỗ trợ, cho dù Băng Ngọc Linh có toàn lực ứng cứu, chỉ sợ hoàn toàn vô năng. Thiên Hoa, sao ngươi lại ngốc nghếch như vậy? Nhìn thấy đệ tử mà nàng xem như con ruột đang dần đi vào tử lộ, Băng Ngọc Linh không khỏi ai oán kêu lên. Hai mắt nàng từ lâu đã dâng lên một hàng lệ nóng. Lương Thế Nhân ở gần đó gương mặt trợn trắng. Tình hình hiện tại hắn đã vô lực giúp đỡ. Cho dù có muốn giúp, cũng không biết làm gì. Việc duy nhất hắn có thể làm là không ngừng cầu nguyện cho cả hai người. Vân Chính Thiên, a Vân Chính Thiên khẽ kêu lên. Trong đầu hắn không biết tại sao có giọng nói của một nữ nhi. Nghe qua vô cùng dễ chịu. Lại vô cùng quen thuộc, là ta Thiên Hoa đang nói với ngươi. Tâm linh tương thông, Vân Chính Thiên mặc dù đang vô cùng khốn đốn nhưng thần trí vẫn còn thanh tỉnh. Đủ để biết được Mã Thiên Hoa đang cố gắng nói chuyện với mình. Tà hồn lực trong cơ thể ngươi không có mạnh như ngươi nghĩ. Không được bỏ cuộc, ngươi chính là người đầu tiên cho ta thấy được. Chỉ có chính bản thân mình tự động buông xuôi. Không có nghịch cảnh nào không vượt qua được nếu như ngươi thực sự cố gắng. Vân Chính Thiên chợt bừng tỉnh, Mã Thiên Hoa thanh âm rót vào trong tai, như vậy nàng hẳn là đang đứng rất gần. Trong lòng hắn muốn nói hãy tránh xa hắn ra, nhưng không cách nào nói thành lời. Mã Thiên Hoa lại nói, ngươi không cần nói gì hết, hãy lắng nghe ta nói. Đại đa số tà hồn lực trong cơ thể ngươi đã bị hỏa diễm của chúng ta đốt cho bốc hơi. Chỉ còn sót lại một đám cứng đầu mà thôi. Ta sẽ mở ra lĩnh vực của mình, đem một tia tà hồn lực này hoàn toàn trục xuất ra. Lúc đó ngươi phải nhanh chóng hoàn thành dung hợp hồn linh. Vân Chính Thiên nghe đến đây trong lòng phát sinh biến hóa. Đối với thực lực Mã Thiên Hoa cường đại hắn cũng không có ngạc nhiên. Dù sao nàng là đích thân Băng Ngọc Linh truyền thụ, hắn chỉ không đồng ý với cách thức nàng chuẩn bị thực hiện. Bởi vì nó chân chính nguy hiếp đến tính mạng của Mã Thiên Hoa. Trục xuất tà hồn lực có dễ dàng như vậy? Chắc chắn là không, với Vân Chính Thiên mà nói hiện tại chỉ đành bó tay chịu chết. Bất quá lúc đó dù tà hồn lực có bước ra được, nó cũng nhanh chóng chiếm lấy một chủ thể mới mà nó cảm thấy yếu ớt nhất. Mà người đó chắc chắn không ai khác ngoài Mã Thiên Hoa. Mã Thiên Hoa từ đầu đến giờ tiêu hao rất nhiều hồn lực để áp chế Tà Phượng uy áp. Vô tình điều này đẩy nhanh quá trình tà hỏa trỗi lên trong cơ thể nàng. Nếu hắn đoán không sai, Mã Thiên Hoa bây giờ chỉ đủ sức sử dụng lĩnh vực một lần duy nhất. Sau đó thân thể nàng chắc chắn sẽ bị tà hỏa trỗi dậy. Cộng thêm tà hồn lực kia, thân thể yếu ớt của nàng làm sao chịu được. Nghĩ đến đây Vân Chính Thiên không khỏi đau xót, vài tiếng trước Băng Ngọc Linh còn thỉnh cầu hắn hảo hảo bảo vệ. Hảo hảo quan tâm Thiên Hoa, hiện tại vẫn chưa làm gì được cho nàng, lại còn khiến nàng rơi vào thảm cảnh, ngươi làm sao xứng làm nam nhân của nàng cơ chứ? Vân Chính Thiên trong lòng gào thét, muốn nói với Mã Thiên Hoa hãy cứ mặc kệ hắn, nhưng lúc này hắn đã không còn tư cách lên tiếng nữa rồi. Đan điền hiện tại bị tà hồn lực gần như chiếm đóng. Chỉ cần một chút nữa thôi, hắn sẽ chính thức mất đi ý thức, mất đi tất cả, là Vân Chính Thiên hắn hiểu biết nông cạn, là Vân Chính Thiên hắn truy cầu sức mạnh một cách mù quáng. Mới đẩy bản thân cùng cô bé này vào nghịch cảnh, Vân Chính Thiên hiện tại đã khóc không thành lời. Vì người ta chấp nhận, không cần phải đau khổ, chúng ta cũng chỉ vừa quen biết nhau thôi. Hứa với ta sau khi ngươi tỉnh lại, nếu thấy ta đã nhập ma, không do dự mà giết chết ta đi, còn hơn để ta sống không bằng chết. Đối với suy nghĩ của Vân Chính Thiên, Mã Thiên Hoa hoàn toàn đoán được, nàng khẩn khiết nói lên yêu cầu cuối cùng, nói xong hai mắt nàng trong nháy mắt lộ vẻ kiên định. Đã quyết định hành động rồi, nguyên bản Mã Thiên Hoa vẫn ôm sát vòng eo Vân Chính Thiên. Lúc này trên người nàng bỗng lập lòe xuất hiện thêm một tầng quang sắc màu hồng phấn. Quang sắc này cấp tốc phóng to ra, bao trùm lấy cả hai người. Ngay khi tầng quang sắc này xuất hiện, Vân Chính Thiên thân thể rõ ràng hồng hào hơn mấy phần. So với lúc nãy một màu xám cho thì đỡ hơn nhiều lắm. Ngoài ra băng Ngọc Linh ở bên ngoài đang gánh phần bảo vệ tinh thần hải cho Vân Chính Thiên cũng giảm bớt đôi chút. Rốt cuộc là lĩnh vực như thế nào? Lại có hiệu quả thần kỳ đến như vậy? Thiên Hoa, ngươi muốn sử dụng Phượng Hoàng lĩnh vực thiên phú trong tình trạng này? Tuyệt đối rất nguy hiểm. Sư phụ cấm ngươi, không được. Băng Ngọc Linh gào lên đau đớn. Mã Thiên Hoa thân là người sở hữu võ hồn tà hỏa Phượng Hoàng duy nhất trong 3 vạn năm trở lại đây có loại thiên phú lĩnh vực này từ khi còn rất trẻ. Lĩnh vực của nàng không phải là một loại công kích kỹ năng, mà đó là loại phục hồi sinh mệnh chi lực, lấy chính sinh mệnh của nàng làm vật dẫn, hoàn toàn dung hợp với tự thân hồn lực cùng tinh thần lực. Truyền vào cơ thể Vân Chính Thiên, từ đó dùng cách thức bạo lực nhất bức ra một tia tà hồn lực cứng đầu này. Khiếm khuyết duy nhất có lẽ là sự tiêu hao to lớn trên toàn bộ phương diện hồn lực. Tinh thần lực, mà điều quan trọng nhất bây giờ đó chính là tà hỏa. Chỉ cần Mã Thiên Hoa lộ vẻ mệt mỏi, tà hỏa như một con sói chỉ chờ cơ hội này mà tấn công. Mặc dù Mã Thiên Hoa bề ngoài có phần nhút nhát, nhưng một khi nàng đã quyết định điều gì, dù trời đất có sập xuống, nàng phải làm cho bằng được. Phượng Hoàng hóa sinh mệnh, Vân Chính Thiên, cảm nhận lấy sinh mệnh lực của ta. Mã Thiên Hoa vẫn ôm chặt Vân Chính Thiên, khẽ nói, oanh, ngay khi quang sắc màu hồng phấn dùng tốc độ nhanh nhất, giống như non sông thu về một mối, ào ào truyền vào Vân Chính Thiên, thân thể hắn run lên một trận mãnh liệt, ngay sau đó hắn hô hấp có phần dồn dập, một ngầm to lớn chọc khí từ trong miệng phun ra bên ngoài. Là phần còn sót lại của tà hồn lực giấu trong Phượng Hoàng Tứ Dực Hồn Hoàn. Phun ra được một ngụm này, Vân Chính Thiên thần sắc tươi tỉnh hơn trước bội phần, đồng thời hồn linh cũng hoàn toàn dung hợp thành công, nhưng lúc này hắn cũng không có tâm trí để làm việc khác. Chỉ lo lắng quay đầu ra phía sau nhìn, Mã Thiên Hoa sau khi thi triển lĩnh vực, cả người hoàn toàn thoát lực đổ gục xuống mặt đất, gương mặt nóng bừng, chạm vào có cảm giác muốn bốc hơi. Thiên Hoa, băng Ngọc Linh lập tức chạy ngay vào. Đỡ lấy Mã Thiên Hoa lên, dùng cách nàng vẫn hay dùng để áp chế đi tà hỏa trong người nàng. Nhưng nhanh chóng một tia hoảng sợ xẹt qua trên mặt vị tháp chủ này. Tại sao lại không có tác dụng? Băng Ngọc Linh thất thanh kêu lên. Cũng ngay lúc này, tia tà hồn lực còn sót lại vờn quanh như đang tìm kiếm con mồi mới. Không lâu sau đó đã phát hiện Mã Thiên Hoa thân thể yếu ớt dưới kia. Tia tà hồn lực này như có thần trí, vừa phát hiện Mã Thiên Hoa nó liền ra tốc phi tới trước mặt nàng. Ý định rất rõ ràng, Mã Thiên Hoa tình trạng vô cùng yếu nhược, tà hỏa trong cơ thể bắt đầu trỗi dậy. Chỉ cần một tia nhỏ bé tà hồn lực tiếp xúc, cũng khiến nàng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, trở thành tà hồn sư là không thể nghi ngờ. Mà ngay lúc tia tà hồn lực này chuẩn bị xâm chiếm cơ thể nàng, Vân Chính Thiên đột nhiên gầm lên một tiếng, mà sau tiếng gầm này, không khí chung quanh cấp tốc giảm xuống hàng chục độ, trong không trung phảng phất có băng phong ngưng tụ, sau lưng hắn đệ nhất hồn hoàn phát sáng lên, băng đế kiếm đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay, tránh xa Thiên Hoa ra, Vân Chính Thiên hét lên một tiếng, Bằng đề kiếm hung hăng quét tới vị trí tà hồn lực. Bang, kiếm vừa chạm vào, một tia nổ nhỏ cũng đồng dạng vang lên. Tia tà hồn lực bị một kiếm toàn lực này hoàn toàn đóng băng lại. Ngay sau đó ở bên trong băng phong từ từ tiêu tán. Hoàn toàn không còn sót lại một chút nào. Tia tà hồn lực còn sót lại có khả năng hữu hình như vậy. Cũng nhờ vào một chút linh hồn của Phượng Hoàng Tứ Dực trong người Vân Chính Thiên chuyển hóa mà thành. Mà trong thời khắc này đã hoàn toàn triệt để bị đánh tan đi. Vân Chính Thiên lần đầu đối mặt với tà hồn lực đã ăn không ít thống khổ. Mà đây mới là một chút nhỏ bé tà hồn lực mà thôi. Chân chính tà hồn lực nguyên thủy ở thú vực sẽ khủng bố đến mức nào? Chính Thiên, Thiên Hoa không ổn, tà hỏa đã bộc phát. Mau cứu lấy nàng, băng Ngọc Linh ở bên kia lớn tiếng gọi. Vân Chính Thiên không do dự nắm chặt băng để kiếm tiến lại gần nàng. Mã Thiên Hoa sắc mặt hiện tại vô cùng ảm đạm, như đèn sắp cạn dầu. Đột nhiên nàng run lên bần bật, dường như đang chịu đựng rất nhiều đau đớn. Hai mắt nàng một màu đen như mực, giống như nhìn vào vực sâu không đáy. Linh hồn thoáng có dấu hiệu bị cắn nuốt. Một ngọn lửa màu đen không biết từ đâu đột nhiên bùng lên dữ dội. Khiến băng Ngọc Linh không khỏi lùi ra xa vài bước, ngẩng mặt nhìn Mã Thiên Hoa một cách chua xót. Mà lúc nãy Mã Thiên Hoa đã đứng lên được, nhưng không cần nhìn cũng biết, đây đã không còn là Mã Thiên Hoa như lúc trước. Ở trên đầu nàng có một con Hắc Phượng Hoàng hư huyễn mà ngưng tụ. Hắc Phượng Hoàng thở ra một hơi toàn bộ đều là hắc sắc hỏa diễm. So với hỏa diễm của tà hỏa Phượng Hoàng hay Phượng Hoàng Tứ Dực đều điên cuồng hơn mấy lần. Mã Thiên Hoa đã nhập ma, võ hồn cũng biến dị thành Hắc Phượng Hoàng. Đây chính là cục diện băng Ngọc Linh không muốn thấy nhất. Vân Chính Thiên gương mặt vẫn âm trầm. Hắn nhìn sang băng Ngọc Linh đang đau đớn. Khẽ nói, tháp chủ, để Vân Chính Thiên ta trả lại cho nàng một phần ơn huệ này. Ta chắc chắn sẽ cứu được nàng. Sau đó thỉnh ngài tháp chủ nói lại với ta yêu cầu lúc trước. Ta tuyệt đối sẽ không khước từ. Nghe vậy băng Ngọc Linh trong lòng không khỏi kinh ngạc. Nàng mặc dù tu vi cao hơn Vân Chính Thiên không biết mấy lần nhưng võ hồn của nàng tuyệt đối chỉ có thể đem Mã Thiên Hoa hoàn toàn tiêu diệt. Chứ không thể đem nàng cứu lại. Cho nên đối với Vân Chính Thiên lời nói chắc như đinh đóng cột. Làm sao không khỏi giật mình. Vân Chính Thiên cũng không có đợi băng Ngọc Linh đáp lời. Trực tiếp đi tới trước mặt Mã Thiên Hoa. Thiên Hoa, ta tới cứu nàng siêu phẩm 2K5 chương hoàn thành trong tháng. Trưởng khống sức mạnh chinh phục mỹ nữ cách chương.